Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa cùng toàn thể đại chúng. Giờ này là 6 giờ sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 3 năm 2020 tính theo múi giờ của Việt Nam. Giờ này là buổi chiều cuối tuần của học Trung Quốc Hoa Kỳ. Thưa chị huynh đệ, thì huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ để rồi chia sẻ với nhau về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Ngày hôm qua thì khí hậu rất là nóng, nó lên tới 87 độ F. Nóng rất là nhiều sau những cái ngày lạnh. Rồi tối lại thì trời mưa rã rít cả đêm. Thế là bữa nay bắt đầu khí hậu lạnh nó trở lại. Cho nên vô tình nóng lạnh mà làm cho cái cơ thể con người nó cũng khó chịu. Nhưng mà có thể cũng là may mắn cho cái tiểu bang vẹt dưới nhà là cái con corona thì nó trị cái nóng, cho nên ngày qua nóng quá có thể nó cũng giúp cho một số người bớt cái lo sợ. Nhưng bữa nay nó lạnh trở lại. Thưa quý vị, thì chưa bao giờ, như tôi đã các bài giảng tôi lòn vô, tôi đã nói đó là chưa bao giờ cái sự khủng hoảng về sự sinh tử như lúc này. Mà trong đó, hiện nay, Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ này đứng hàng thứ tư, về cái con vi trùng COVID-19. Dự báo là chiều nay cái con số chết lên đến hơn 200 người. Và con số mà lan truyền ra nó mau chóng. Một cái đất nước đại cường quốc mà phải hoảng sợ với cái con corona này. Thì đây là một cái điều mà thưa các huynh đệ là từ xưa tới giờ chưa từng có. Mà cái con corona này không phải bây giờ, nó vài tiểu bang nữa mà 50 trên 50 tiểu bang nó đều có mặt. Thôi, đó là cái chuyện của cuộc đời. Bây giờ huynh đệ chúng ta tiếp tục trở lại cái bài ngày hôm qua chúng ta học. Một tuần chúng ta chỉ học có 2 buổi chứng đạo ca. Cho nên các vị cố gắng. Cái niềm vui của cái người giảng sư, người pháp sư vui cái chỗ là được nói và được mọi người nghe. Thương cho mấy huynh đệ, có nhiều người động viên tôi sợ là tôi buồn. Nói là những cái giáo pháp của thầy nói chỉ có chúng con và những người trí nghiên cứu học hỏi thì nó thấm thiết từng chữ. Thầy đừng buồn, còn lại chúng con nghe. Tôi nói thật sự tôi không buồn đâu. Thế do những cái gì chúng tôi trình bày ra đó, nó đều có cái căn bản và chân lý rõ ràng. Mà cái thời nay thì các vị biết rồi, cái gì mà chánh pháp, cái gì chân lý, nó ít người nghe lắm. Thời nay có những người họ nói chuyện trên trời dưới đất. Bây giờ mà vô nói chuyện vấn đề thai nhi, vấn đề giải quan gia trái chủ, vấn đề tốt xấu, vận mệnh, rồi người ta nghe hàng khối đi. Còn mà nói về vấn đề mà giải thoát tự tâm, liễu ngộ tự tánh á, nó số ít lắm. Nhưng mà các huynh đệ biết là tôi không có nản lòng đâu. Còn chư huynh đệ chịu nghe là cái niềm vui của tôi rồi. Để tôi có cơ hội là văn ôn võ luyện, và cũng có thể nói rằng đời người không thể tắm hai lần với dòng sông. Mà chính tiên sinh Nguyễn Công Trứ đã nói, mà ngày hôm qua tôi có nhắc đó, vận thế mạc cùng vân ảo ảnh, thế đồ vô lự thủy dinh hư. Mình hãy sống nhàn đi, sống nhàn đi, bởi vì cuộc đời nó là vậy. Cuộc đời nó là giống như là như cái con nước lớn rồng, đó là thường sự. Còn nói về cái vũ trụ bao la này thì hết ngày rồi tới đêm, đó là thường sự. Cho nên được mất hơn thua, nhục vinh thành bại, thì người đệ tử Phật phải nhàn trước cái sự việc đó, phải sống nhàn trước sự việc đó. Ngày hôm qua thì chúng tôi đã thích cái bài thơ mà của tiên sinh, của cái người gần ta nhất đó, là cái người gọi là Cao Bá Quát. 36,000 ngày là mấy cảnh phù du trông thấy nực cười. 36,000 ngày là mấy cảnh phù du trông thấy nực cười. Thôi công đâu mà chuốc lấy sự đời, tiêu khiển một vài chung liếu láo. Khi mà ta thấy được phù du rồi đó, ta thấy được là đoạn tống nhất sinh di hữu tủ, trầm tư bất kế, bất như nhàn. Con người mà có suy tư, có nghĩ ngợi trăm mưu ngàn kế đi chăng nữa, nhưng mà không bằng nhàn, chẳng được như nhàn đâu. Dù có lo toan, có trăm mưu ngàn kế để mong cướp đoạt gian sang, mong làm chủ thiên hạ, nhưng mà chi bằng, làm sao được bằng nhàn. Cho nên dưới bóng thiều quang thấp thoáng, bóng nam sang, ngoảnh mặt lại thì củ hoàng coi cũng nhỏ. Một khi con người mà tâm hồn rộng lớn, thì đối với củ hoàng có nghĩa là chính cảnh trời đất, nó chẳng là ba lớn đâu. Nếu nói như cái lời Đức Thế Tôn khi xưa, Ngài đã từng nói rằng là tam thiên đại thiên thế giới đó, thì cái thế giới hành tinh mà của chúng ta đang có mặt ở đây á, nó giống như cái bong bóng lơ lửng giữa hư không thôi. Nó thành trụ hoại không, nó sanh trụ dị diệt không biết lúc nào. Vì để đó mà khoảng trời đất cổ kim, kim cổ mảnh hình hài, không có, có không, lọ là thiên tứ nghìn chung, vạn chung, thiên tứ vạn chung. Đó là nói về cái nhàn của người đời. Bây giờ bữa nay huynh đệ mình bắt đầu vô cái nhàn của thiền sư Huyền Giác, hay là nói cái nhàn của người đạo. Cái nhàn của người đạo và cái nhàn của Phật giáo Đại Thừa. Thưa các vị, thì cái nhàn của Phật giáo mà hiện giờ đó, hiện bây giờ nhất là tại Mỹ Châu này, rất nhiều các cái nhà triết gia, các cái nhà học thức, họ tổ chức những cái lớp thiền mà gọi là Zen á, hoặc là yoga, để cập nhật, để giúp cho con người có cái thăng bằng trong nội tâm, để trút bỏ cái ưu tư gọi là stress đang đè nặng trên mỗi cá nhân này nè. Nhưng mà cái điều có nghĩa là nhiều cái lớp thiền, nhiều cái lớp Zen, nhiều cái lớp yoga như vậy, nhưng mà chưa đáp ứng đủ với cái bệnh stress của con người ngày nay. Bởi vì con người ngày nay nó quá nhiều cái suy tư, cái lo lắng, cho nên bị stress nhiều lắm. Nhất rồi đây cái chuyện con corona này, COVID-19 này, đây là stress dữ hơn nữa. Nhiều người bị stress dữ hơn nữa. Nếu như mà không ổn định được thì nền kinh tế nó xuống, nó suy sụp thì còn dữ hơn nữa. Vậy cho nên may thay là nếu những ai mà biết được Phật giáo, mà có đọc, có hiểu được lời của chân lý của Phật giáo, thì cái quan niệm của Phật giáo, cái nhìn của Phật giáo sắc tức thì không, không tức thì sắc, thuộc về kinh Bát Nhã đó, thì con người đó mới có một sự tĩnh tâm trong cái biến động của đời sống. Còn nếu con người mà không có cái nhìn theo cái trí tuệ Bát Nhã, không thấy được sắc tức thì không, không tức thì sắc, không có những cái giờ phút tư duy quán chiếu về cái kinh Bát Nhã đó, thì con người khó mà đạt tới cái sự giải thoát giác ngộ. Vì vậy mà mục tiêu đầu tiên của kinh Phật đó là quán tứ niệm xứ. Và mục tiêu cuối cùng để con người đạt tới giải thoát giác ngộ đó là trí tuệ Bát Nhã. Thì giống như mình khởi đầu đi là tứ niệm xứ, và kết thúc là đi trên chân tánh, đi trên tánh không là trí tuệ Bát Nhã. Nếu khởi đầu của một hành giả tu tập mà không thấy được thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, đây là một điều thiếu sót. Thì chúng ta cũng đừng cho đó tứ niệm xứ đó là cái pháp môn của tiểu thừa, không có, tiểu đại gì cũng phải sử dụng nó hết. Tiểu đại gì cũng phải sử dụng tứ niệm xứ. Thấy cho được thân bất tịnh, thấy cho được thọ thị khổ, thấy cho được tâm vô thường, thấy cho được pháp vô ngã. Đó là bước khởi đầu đi trên cái con đường đạo. Khi mà quán chiếu rõ ràng và tới cái chỗ để mà giải thoát giác ngộ hoàn toàn thì đó là trí tuệ Bát Nhã. Như vậy cái câu mà của Thiền sư Huyền Giác nói đó, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất cầu vọng tưởng, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, huyển hóa không thân tức Pháp thân. Các anh có thấy chăng? Cái người mà tuyệt học á, sống pháp vô vi nhàn đạo, vọng tưởng không trừ, lại cũng chẳng cầu chân. Tánh thật của vô minh là tánh Phật. Thân ảo quá với pháp thân chỉ là một. Thưa các vị, thì tác phẩm Chứng Đạo Ca này có thầy thì phân chia ra là 56 bài. Có thầy thì phân chia 54 bài. Tùy theo cái sự phân chia bố cục, như tôi là phân chia thành 54 bài. Mà 290 câu. 290 câu chia ra làm 54 bài. Mà nếu chúng ta thâm nhập, ta hiểu được thì câu nào nó cũng là một tiếng sấm lâm trời. Tiếng sấm này là giật mình, thức dậy cho những ai say mê giấc điệp phù du. Nói tiếng sấm lâm trời thức tỉnh, nhưng mà khi tỉnh thức rồi đó thì mỗi câu là một làn gió thổi làm tan đám mây mù hiển hoạch, làm hiển lộ bầu trời lồng lộng trong xanh. Cho nên anh, các anh có thấy chăng, cái bậc tuyệt học vô vi là người nhàn đạo, không trừ vọng tưởng, không tìm cầu chân như. Người chứng nhận ra bộ mặt thật của vạn pháp, thấy thật tướng không có gì, tất cả chỉ là duyên sanh hư huyễn không thật có. Cho nên người ngàn đạo là người rất rất an nhiên. Người đó tưởng như không tu mà tu rồi tất cả. Sở dĩ cái câu này là Thiền sư Huyền Giác đã từng tỏ ngộ trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chân tánh hữu vi không, duyên sanh cố như huyễn, vô vi vô khởi diệt, bất thật như không qua, ngôn vọng hiển phi chân, vọng chân đồng nhị vọng. Chân tánh của các pháp hữu vi là không. Cho nên thưa các vị, hữu vi pháp là những cái pháp mà rờ mó nắm bắt, những cái pháp mà ta thấy nó được dài ngắn rộng hẹp vuông tròn, xanh vàng đỏ trắng, mềm cứng, vân vân, đó là hữu vi pháp. Mà cái tánh của hữu vi pháp nó lại là không. Bởi vì đâu? Vì duyên sanh. Cho nên trong luận Trung Quán, Tổ Long Thọ khẳng định đó, nhân duyên sở sanh pháp ngã thiết tức thị không. Diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Do cái duyên trùng trùng mà kết hợp lại thành ra pháp, thành ra một cái mà mình đặt cho nó một cái tên. Nhưng mà cái nhìn của bậc giác ngộ đó gọi là ngã thiết tức thì không. Ngã là cái bậc giác ngộ, rồi Đức Phật thấy nó là không. Chữ không ở đây là không thật tánh, không tác giả, không có cái một sanh ra nó, mà phải trùng trùng nhân duyên. Từ cái duyên này nó kết hợp duyên kia, nó hòa nhập duyên nọ, nó kéo dài từ đời này sang đời khác, từ trạng thái này sang trạng thái khác, nó mới hội ngộ, nó mới gặp gỡ, nó mới tương quan, nó mới tương duyên. Cũng như ta có mặt ở cuộc đời này, Tại sao ta không là những con người mà giàu có nhất thiên hạ, uy quyền nhất thiên hạ? Hoặc giả là tại sao ta có mặt cuộc đời này, ta không phải là cái người bò lết ăn xin đầu đường xó chợ như người bò lết ăn xin? Hoặc giả ta sinh ra cuộc đời này, tại sao ta không đuôi mù câm ngọng đuôi điếc như những người khác đã bị câm ngọng đuôi điếc? Cho nên tất cả các vị nhìn kỹ lại bản thân mình là mình vô cùng may mắn. May mắn ở đây là một phần là do cái duyên nhân, cái chánh nhân của mình đã có từng làm lành một điều gì đó hoặc nhiều điều gì đó ở trong cái kiếp qua, cái quá khứ đã qua, cộng với phước đức của ông bà tổ tiên cộng nghiệp với nhau mới sanh ra mình. Mà mình đứng giữa trời đất như thế này, mình không phải là giàu sang bạc tục siêu quần nhất thiên hạ, mình cũng không phải là cái những người khổ đau mà đôi mù sức mẻ bò lết vân vân. Như vậy thì các vị thấy mình may mắn đó chứ. Như vậy nếu một mặt nào đó mà mình bây giờ giàu quá, trí khôn quá, đầy đủ quá, chưa chắc gì mình nghe pháp gì nổi đâu. Hoặc giả mình bây giờ mình cùng đinh khố đế, khổ cực trăm bề, đôi mù sức mẻ, thì cũng không có được nghe pháp gì đâu. Cho nên cái may mắn của huynh đệ chúng ta giờ này, chúng ta được cái duyên lục căn quyến thuộc, nhân duyên thầy lành bạn tốt. Mà nếu các vị mà không học đạo, không nhàn đạo nữa thì thôi chịu thua. Mà muốn như vậy thì phải tuyệt học vô vi, nhàn đạo nhân. Tất cả các pháp nó vốn không thật có, mình biết nó không thật có, nó giống như hoa đốm ở trong không, cho nên vô vi, vô khởi diệt, bất thật như không hoa. Biết được như vậy rồi thì cái người có học đạo, có hiểu đạo thì sống nhàn đạo, không có gì phải lo đi trừ vọng tưởng hết. Bởi vì vọng tưởng nó cũng là không, cái tánh của nó cũng là không, thì có đâu mà trừ. Nếu như vọng tưởng nó có mặt ở trong ngũ uẩn thất đại này thì các vị mới lấy nó trừ được chứ. Nhưng mà nhìn kỹ hình hài năm uẩn này, thất đại này, chỗ nào là chỗ vọng tưởng đâu mà trừ? Chỗ nào chỗ vọng tưởng? Con mắt này vọng tưởng à, lỗ tai này vọng tưởng à, lỗ mũi này vọng tưởng à, cái lưỡi này vọng tưởng à, cái thân này vọng tưởng không? Nghiền nát nó ra, không có chỗ nào có vọng tưởng hết. Thì vậy là trừ cái gì? Đó, cái điều đó mà đó là cái triết lý cao tột, gọi là Phật giáo lưỡng nghĩa đó. Đây là mãn tự giáo đó. Như vậy, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chết. Vậy thì nếu tìm không ra vọng tưởng, không có vọng tưởng, thì nó là chân như chứ gì? Cần chi mà cầu? Có gì thấy hay không? Nếu nó không vọng thì có nghĩa là nó chân. Vậy thì cái chân là cái hiện hữu tồn tại suốt đời qua kiếp lại của chúng ta. Cái vọng đó là bọt bèo quyển hư nơi biển cả. Cho nên tới cái bài sau đó, Ngài khẳng định đó, pháp thân giác liễu vô nhất vật, bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ uẩn phù vân không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Và tôi xin thưa lại, tất cả những ai đang nghe cái chỗ này là đòi hỏi trình độ phải uyên thâm mới nghe nổi. Chứ còn nghe cái này là chắc chắn tôi khẳng định một điều là không có chủng tánh đại thừa. Mà nếu như là chủng tánh ngoại đạo là không bao giờ nghe được tư tưởng này. Tôi khẳng định cái đó. Nếu những ai đang nghe đây mà chủng tánh ngoại đạo là không bao giờ nghe nổi. Chủng tánh ngoại đạo là gì? Là cái hướng ở bên ngoài đó. Hướng cái đạo bên ngoài đó. Sự thật mình tu đạo, cái đạo Phật mình dạy cho người tu đó là hướng nội tâm. Nhìn về nội tâm, công đức cũng như phước đức, giải thoát giác ngộ là tự tâm. Tự mình thay đổi cái ý thức, cái ý nghĩ của mình từ bấy lâu mà mình đã nghĩ sai, nghĩ quấy, nghĩ dơ dẫn, nghĩ lầm tưởng, để phiền não vô minh nó tác động, nó hoành hành. Bây giờ mình chuyển cái ý thức của mình, như vậy là tu đó. Vì thế mà thiền sư Huyền Giác nhắc nhở là vọng không trừ mà chân không cầu. Hãy nước trong trăng hiện, mây tan trời hiện, phiền não vô minh hết thì Phật tánh hiện. Cái lớp phiền não vô minh nó che chắn, nó dày đặc thì làm gì mà hiện lộ Phật tánh. Nhưng vậy mà Phật tánh có mắt không? Dạ thưa không. Phật tánh luôn luôn tồn tại hiện hữu trong tất cả chúng sinh. Hình tướng của chúng sanh thì có sai khác muôn ngàn. Người thì da đen, người thì da trắng, người thì mập, người thì ốm, người thì cao, người thì lùn. Người thì mặt tròn, người thì mặt dài. Vân vân, nó thay đổi, cái hình tướng thay đổi. Nhưng mà Phật tánh không hề thay đổi. Phật tánh luôn luôn tồn tại hiện hữu trong mỗi chúng sanh. Mà chúng sanh trong đó có mỗi chúng ta. Vì vậy mà người tuyệt học là người nhàn đạo vô vi. Vô vi ở đây á, là các vị nó nhớ cái chữ vô vi của Phật giáo nó cao siêu lắm. Chứ đừng có hiểu vô vi theo cái kiểu tà đạo. Như là cho là điển nhập, như là thần giáng rồi đó, thánh thăng rồi đó, đoàn phải đó. Họ mệnh danh, họ lạm dụng cái từ vô vi. Chứ vô vi của đạo đó là cái tên khác của chân lý. Vô vi của đạo Phật là tên khác của chân lý. Hay nói khác hơn là vô vi là chân lý. Bởi vì vô vi là cái pháp không tạo tác mới gọi là vô vi. Còn họ nói họ tu theo cái đạo vô vi mà có bà nhập, có thánh giáng, có thần điển, có người này người kia ngự, thì cái đó nó không phải vô vi của đạo Phật. Dù tôi không đụng tới cái đạo đó, nhưng mà thật sự đạo Phật cái chữ vô vi tuyệt diệu lắm. Vô vi có nghĩa là chân lý. Cho nên chữ vô vi á, nó không bị cái sự chi phối của bốn tướng sanh trụ dị diệt. Vô vi nó không sanh, nó không trụ, nó không dị, nó không diệt. Vì vậy mà vô vi nó có sáu thứ vô vi. Thứ nhất là hư không vô vi. Hư không vô vi nghĩa là cái pháp tánh xưa nay nó lìa tất cả các tướng. Nó vắng lặng như hư không, cho nên gọi là hư không vô vi. Thứ hai là trạch diệt vô vi, hay còn gọi là số diệt vô vi. Tức là có tệ trí nhìn thấu, nhìn thấy lý của pháp giới. Thứ ba là phi trạch diệt vô vi, tức là thấu rõ cái thể của pháp tánh xưa nay vắng lặng mà chưa tỏ ra là tâm sanh chủng chủng pháp tùy duyên thủy thượng âu, nhưng mà tánh chân như bất biến như thủy bổn thanh trần. Cái tâm á nó sanh chủng chủng, nó đẻ ra nhiều thứ pháp khổ pháp vui, pháp sinh pháp diệt. Cho nên tâm sinh chủng chủng pháp tùy duyên thủy thượng âu, nó theo cái duyên mà cái nước kia nó mới lao sao, nó mới sống mồi bong bóng bọt. Nhưng mà tánh chân như bất biến, cái tánh chân như xưa nay nó không có đổi thay, nó y như là như thủy bổn thanh trần. Vì vậy mà cái câu chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, các pháp từ xưa nay cái tánh nó thường tự vắng lặng. Tâm sanh chủng chủng pháp tùy duyên thủy thượng âu, tánh chân như bất biến như thủy bổn thanh trần. Các pháp từ xưa nay thường tự tịch diệt tướng, để xuân đáo bách hoa khai, hoàng quanh đề liễu thượng. Mùa xuân thì tự động trăm hoa đua nở, vậy không ai làm gì khác hơn được. Nhân như vậy, duyên như vậy, thể như vậy, tác như vậy, tướng như vậy, vân vân như vậy, là như vậy, bổn mạc cứu cánh nó như vậy. Cũng như ở tại Hoa Kỳ này là bắt đầu mùa này là trăm hoa nó đua nhau, nó sinh sôi nảy nở. Muôn loài cỏ, muôn loài cây thảo mộc, nó đâm tự đâm đất mà nó phát sinh. Vì nó trải qua một cái mùa lạnh giá, nó cái mùa gọi là buốt giá, rồi bây giờ vừa ấm lên một cái thì tự động trong đất có cái giống của các loài hoa, giống của thảo mộc, nó tự động nó nứt đất, nó trỗi dậy. Con người cũng vậy. Thật sự mà nói để thay đổi cái bản tánh của con người không phải dễ, không phải ai dễ thay đổi ai đâu. Nếu như con người có ý thức là tự thay đổi chứ không ai thay đổi ai được. Các thầy, các bạn bè, các bạn đồng tu, các bạn đạo là trợ duyên thôi. Cũng như tôi giảng về cho chư huynh đệ, đây là trợ duyên cho chư huynh đệ, gọi là kích thêm thôi, trợ thêm thôi. Nếu chư huynh đệ mà không chịu học pháp, không chịu mở mang trí tuệ, thì tôi có nói ngày nói đêm đi chăng nữa, huynh đệ cũng không có khả năng nghe đâu, không có duyên mà nghe đâu. Cho nên cuộc đời này á, nếu mình hiểu theo tư tưởng Phật giáo Đại thừa rõ ràng rồi đó, không ai độ được ai hết. Chỉ có con người chuyển về cái ý thức mình. Tự cuộc đời nó ba chìm bảy nổi, nó trôi nổi, nó bồng bềnh, nhục vinh vinh nhục. Rồi tự con người có ý thức, à, cuộc đời mấy mươi năm, cuộc đời bao nhiêu biến cố thăng trầm, cuộc đời bao nhiêu tang thương dâu bể, cuộc đời nó giống như anh ông Cao Bá Quát ông nói đó, thấy sự thăng trầm quân mạc vấn mà yên ba thăm xứ hữu ngư châu. Cuộc đời thăng trầm lên xuống bạn đừng hỏi, hãy an tâm mà ngồi đó giác cần câu mà câu đi. Câu cái dòng nước sâu kia đi. Cuộc đời đó là vẫn thế mạc, cùng vân ảo ảnh, thế đồ vô lự thủy dinh hư. Cái hình hài này đã chắc thiệt chưa, mà lẻo đẻo khóc sầu rứa mãi. Cho nên phi trạch diệt vô vi, tức là thấu rõ thể của pháp tánh xưa nay vắng lặng. Bất động vô vi là xa lìa được thọ khổ và thọ vui. Xa lìa được khổ và thọ khổ và thọ vui. Thọ khổ là khổ đã đành, mà thọ vui cũng là thọ khổ. Cho nên mình phải làm sao giữ được cái tâm bất động vô vi. Tưởng thọ diệt vô vi là diệt cái tâm tưởng của sáu thức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và hai món thọ khổ vui mà được hiển bày. Diệt cái tâm tưởng của sáu thức. Sáu thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Diệt tâm tưởng. Con mắt này là đại dương sâu, lỗ mũi này là đại dương sâu, lỗ tai này là đại dương sâu, cái lưỡi này là đại dương sâu, cái thân này là đại dương sâu. Ghê chưa? Đức Phật nói đó. Cho nên người đời họ không hiểu gì đạo Phật nhiều, mà họ còn dám nói là con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Con mắt này là đại dương sâu, đại dương sâu lắm. Mà con mắt này nó làm cho ba đào sống động bởi cái thấy của nó, gọi là nhãn câu ý thức. Chứ thật chất con mắt này nó là vô tri, nhưng mà bởi vì nó là cửa sổ tâm hồn, là do nó cộng với cái ý thức. Chứ đi móc con mắt này ra mà đi nghiền nát con mắt này coi cái tâm tưởng nó ở đâu là không có. Mà hai cái cửa sổ tâm hồn này nó cộng với cái ý thức, cho nên nó sanh ra vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét, phải, quấy, thân, sơ, lấy và bỏ. Lỗ tai này cũng vậy. Nhưng mà con mắt thấy đã đành rồi, mà lỗ tai nghe mà cũng gọi là thấy nữa. Tôi sao tôi nghe cái người đó, tôi nghe thấy thương. Tôi nghe thấy thương quá à. Lỗ tai nghe thôi mà nó cũng có dính tới cái thấy ở trong nữa. Tôi ngửi thấy cái mùi này dễ chịu. Tôi nếm thấy cái mùi này nó, tôi nếm thấy cái vị này nó chua cay. Như vậy con mắt thấy là thấy đã đành, mà lỗ tai này nó cũng thấy, lỗ mũi này nó cũng thấy, cái lưỡi này nó cũng thấy, cái thân này. Trời ơi, cái bữa đó cái bà đó bà ngồi bà đụng tôi, cái tôi thấy nó khó chịu làm sao á. Cho nên tại sao trong kinh nói rằng tri kiến lập tri tức vô minh bổn, mà tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Tri kiến cái thấy biết mà mình lập lại cái thấy biết gọi là tri kiến lập tri, đồng nghĩa với cái gốc của vô minh, đồng nghĩa với vô minh. Mà tri kiến vô kiến thì tư tức niết bàn. Mình thấy biết mà mình không có cái thấy đó, đó. Mình an lạc, mình tự tại, đó là niết bàn. Còn chúng ta nghe cũng thấy ghét, thấy đã thấy ghét, nghe thấy ghét, ngửi thấy ghét, Nếm thấy ghét, xúc chạm thấy ghét, thì như vậy thì nó phiền não niệm ô, nó tự mình đêm năm canh mà lần nương dắt quế. Cái nỗi buồn này ai dễ giết ai? Giết nhau chẳng kiếm lưu cầu, mà giết nhau bằng cái u sầu, đọc chưa? Có những cái chuyện nó không đáng mà giận. Như tôi nói thiệt các vị, hồi trưa giờ nghe, hồi trưa giờ cái chuyện không đáng mà tôi giận từ hồi trưa. Tôi mới vừa lấy bình tĩnh lại khoảng chừng tiếng hồ, nó không đáng mà tự nhiên mắc giận. À, mới giận, giận cái gì vậy đó? Ý là tôi nói thật các vị, là tôi kiểm tra bây giờ lúc này, là tôi nói thành thật là tôi kiểm tra từng suy nghĩ của tôi để mà tôi rút ra cái kinh nghiệm tôi giảng đó. Vậy đó mà nó giận, không biết sao nó mắc giận như vậy đó. Các vị có được chịu đời nổi không? Mà khi nó mắc giận rồi cái ha, nhìn cái cửa nó méo mình cũng không chịu nghe. Nhìn thấy cái chỗ cái chuông mà nó trịch qua một bên mình cũng khó chịu nghe. Nhìn cho tới cái nhà mà nó dơ, một nó có một cái cọng rác mình cũng khó chịu nó nghe các vị nghe. Các vị ngồi suy nghĩ coi. Khi con người mình nó khó chịu, nó bực bội rồi đó, thì cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, mà người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, là rõ ràng như vậy. Giận không biết giận gì nha. Tự nhiên cái rồi hôm qua trời nắng, nắng chang chang, nắng 87-88 độ, nắng như đổ lửa trên đầu. Rồi cái cả một đêm trời mưa, rồi bữa nay tự nhiên nó lạnh lên. Cái con người mình nó khó chịu, cái tự động nó mắc giận vậy đó hả. Ngọn mình mà mắc giận chơi vậy, không biết giận cái gì vậy. Thành ra tôi mới thấy rằng cái tuổi con người mà càng về chiều á, mình mới có sự cảm thông cho họ. Càng về chiều nó đè nặng những cái bao niềm vui, nỗi buồn, khốn khó, bao nhiêu thời cuộc đi qua rồi đó, mình mới thấy thương họ. Các vị mà từng có ông bà cha mẹ lớn tuổi rồi, các vị mới hiểu như vậy, để các vị cảm thông cho họ. Tự một mình không ai chọc mình mà mình mắc giận là sao? Cho nên tôi nói thật các vị là tôi kiểm tra tôi vậy đó mà nó còn vậy đó. Cho nên đạt được cái trạng thái gọi là bất động vô vi đó, là xa lìa được thọ khổ thọ vui. Tưởng thọ diệt vô vi đó là diệt tâm tưởng của sáu thức, hai món thọ khổ thọ vui mà được hiển bày. Và cuối cùng là chân như vô vi. Chân như vô vi tức là pháp tánh xưa nay là chân thật, là thường như, nên gọi là chân như. Pháp tánh xưa nay là chân thật thường như. Vì vậy mà cái phiền não ưu tư, ngã chấp, đánh mất hạnh phúc bản thân và gia đình, rối ren trong vòng sinh tử. Nếu ta thấy thật tướng điều là không, thì chân như hiện tiền. Phiền não là gì? Phiền thị nhiễu hại, não loạn hữu tình, thị danh phiền não. Khi nào mà trong cái tư tưởng, trong cái mai này mà nó lăng xăng lợn cợn, các vị nên nhớ cái não này mà nó vui mừng rồi buồn giận, thương ghét, phải quấy, tốt xấu, muốn, thì đó là phiền đấy. Não loạn hữu tình, nó loạn xả hết những cái tình thức phân biệt, nghi ngờ, phải quấy, tốt xấu, thương ghét, thế là phiền não. Phiền não ưu tư, ngã chấp, đánh mất hạnh phúc của bản thân. Như vậy thì khi nào các vị thấy mình phiền não, biết đây là mình đang mất cái hạnh phúc đó. Khi nào mình ưu tư, biết lúc đó mình đang mất cái hạnh phúc đó. Khi nào mình bị ngã chấp, là biết lúc đó mình đánh mất cái hạnh phúc bản thân đó. mà không những bản thân mà cả cho cả người thân, và rối ren trong cái vòng sanh tử. Nếu ta thấy thật tướng điều không thì chân như hiện tiền. Đến đây chúng ta thấy vọng tưởng không thật tướng, không thực tánh, không hình hài, không hình màu sắc, thì làm sao mà ta bắt nó để xử tội đây? Cho nên nói đến cầu chân mà lại lục mà vái vang để về cõi niết bàn hay cầu xin vãng sanh là ngàn đời không thật có. Vì vậy mà cái lời của tổ sư nói là bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Vọng không thật thì lấy đâu mà trừ? Mà không có vọng thì có nghĩa là có chân, thì chân nó hiện hữu như vậy thì ở đâu mà cầu? Hay nơi nào không vọng có nghĩa là có chân? Vậy thì chân nó đâu có di dời đi đâu? Nó đâu có khả năng mà ai ban, ai tặng, ai phát, ai cho đâu mà cầu? Đó, cái lời của thiền sư nó khẳng định như vậy. Cho nên cầu chân, đừng có van xin, đừng có lại lục, đừng có lễ bái, đừng có mong đợi gì cả. Luôn luôn hiện hữu. Khi ta không có vọng, đồng nghĩa là ta có chân. Cho nên bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Vô minh thật tánh tức Phật tánh. Tánh thật của vô minh là tánh Phật. Quyển quá không thân tức pháp thân. Cái thân ảo quá với pháp thân chỉ là một. Nói tới đây thì các vị nên nhớ rằng không phải riêng Phật mới có ba thân, mà tất cả huynh đệ chúng ta, mỗi người chúng ta đều có tam thân. Mỗi người chúng ta đều có pháp thân. Mỗi người chúng ta đều có hóa thân. Và hiện bây giờ mỗi người chúng ta đang thọ cái báo thân. Nhưng mà tại vì chúng ta không nhận ra cái pháp thân Phật của ta, cho nên ta mới trầm lịch trong cái báo thân này. Ta mới chấp nhận, ta mới tham đắm, ta mới dài dò bởi cái báo thân này để phục vụ cho báo thân này. Nhưng mà cái báo thân này là báo thân, nó cũng thuộc là huyễn hóa. Phụ nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể giả chúng duyên nhi cộng thành. Tuy nãy tới đại phò trì thường tương vi bội, vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na gì thế. Phụ nghiệp hệ, chứ hệ là hệ lụy, là lôi kéo do những cái nghiệp chìm nổi kia mà lôi kéo, cho nên phù nghiệp hệ mới hệ phù nghiệp hệ. Mới thọ cái thân này. Mà muốn được thọ thân này đâu phải dễ đâu các vị. Cho nên tổ thiên thai ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu á là gọi là tổ thiên thai, là tổ Hội Đăng á. Ngài khẳng định thân này được, ngày mai chưa chắc được. Sống cuộc đời phức phược thì có được, thì được bao lâu? Đó là tổ Huệ Đăng. Tổ nói thân này mình cho là được, nhưng mà bữa nay là được, ngày mai chưa chắc được. Sống cuộc đời phức phược này nè, được vậy được bao lâu? Cho nên phụ nghiệp hệ thọ thân vi miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể giả chúng duyên nhi cộng thành. Do cái nghiệp mà nó mới lôi kéo, nó mới đầu thai, nó mới thoát vô, nó mới kết tụ hình hài nhờ tinh cha huyết mẹ trong một cái gia đình nào đó, gọi là bẩm phụ mẫu chi di thể nhờ tinh cha huyết mẹ. Để giả chúng duyên nhi cộng thành. do các duyên mà cộng thành. Nhưng mà tuy nãy tứ đại hòa trì thượng tương phí bội, tuy rằng bốn thứ đất nước do lửa nó hợp vô một cái thân ngũ quận này, nhưng mà nó luôn chống trái nhau, thường tương phí bội. Bởi vì vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, cái vô thường già cho nó không hẹn cùng người. Để triêu tồn tịch phong sát na dị thế. Triêu tồn có nghĩa là sáng còn, tịch phong là chiều chết, mất đi. Khải phóng tay một sát na đã qua đời khác. Cho nên thí như xương xương hiểu lộ, thúc hút tức vô, ngạn thọ tịnh đằng, khởi năng trường cũ. Đó là những cái lời cảnh sách của Tổ Quy Sơn Linh Hữu. Mà những ai là đệ tử bước chân vào thiền môn để thực tập xuất gia là phải thuộc cái Quy Sơn cảnh sách. Cho nên mấy giờ mấy thầy mà tỳ kheo mà không thuộc Quy Sơn cảnh sách là coi như đáng đánh đòn. Một vị xuất gia, một vị tu sĩ là phải thuộc Quy Sơn cảnh sách để nhằm nhắc nhở sách tấn. Mà cái thuộc Quy Sơn cảnh sách rồi mới thấy cái vai trò của người tu mình. Phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khi ly, bất năng ăn quốc trị ban, gia nghiệp đốn quyên kế tự, miên ly hương đảng thế phát bẩm sư, nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tránh chi đức. Là cái người tu là cái người chấp nhận, gọi là phụ mẫu bất cung cam chỉ, cha mẹ mình không cung phụng miếng ngon, mà lục thân cố dĩ khi ly là sáu thân quyết chí xa lìa. Cách xa làng xóm, không có ra để an bang tái thế, không có ra để mà kinh tế, không có ra để mà giúp nước an dân. Miếng ly hương đảng thế phát bẩm sư, để nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tránh chi đức. Đó là cái lý tưởng, cái trách nhiệm của người xuất gia. Cho nên trở lại cái vấn đề, tôi nói tánh thật vô minh là tánh Phật. Thân ảo hóa với pháp thân chỉ là một. Vô minh cũng không thật có. Nếu nói rằng là con người mình là do vô minh, thì nếu là vô minh có thì làm sao mình thành Phật được. Cho nên vô minh cũng không thật có. Mà tánh thật của vô minh là tánh Phật. Hay nói khác hơn là con người sống với thành thật của chính mình. Con người sống thật với chính mình. Những ai sống thật với chính mình là những người đó là sắp sửa thành Phật. Những ai không dám sống thật với chính mình là coi như mình còn xa lắm mới thành Phật. Mà nhà Nho họ câu là thượng phẩm chi nhân, bất giáo như thiện, thánh nhân kỳ hà. Cái người bậc thượng phẩm không cần giáo hóa, mà người thiện thì gọi là người thánh. Trung phẩm chi nhân, giáo nhi hậu thiện, hiền nhân kỳ hà. Cái người bậc trung á, thì cái người này có những cái sai lầm, nhưng mà sau những cái sai lầm họ nghe lời khuyên cơ, họ nghe lời giáo hóa, họ ăn năn, họ sửa đổi, đây là bậc hiền. Còn cái bậc mà hạ phẩm chi nhân, nhi giáo bất thiện, ngu nhân chi hà. Cái người mà hạ phẩm rồi, dầu có giáo hóa, dầu có dạy dỗ, dầu có khuyên can, dầu có nói cỡ gì đi chăng nữa, nhưng mà nó cũng sửa đổi được. Đó là ba hạng người mà của nhà Nho họ quan niệm. Nhưng mà riêng nhà Phật thì lại khác. Nhà Phật Tổ Thiên Thai khẳng định mỗi hành giả chúng ta gọi có tam nhân Phật tánh. Mỗi người chúng ta đều có tam nhân Phật tánh. Tất cả huynh đệ mình đều có cái khả năng thành Phật hết. Đều có chánh nhân Phật hết. Bởi vì chúng ta có chánh nhân là Phật, cho nên mình tu hành mới thành Phật được. Chứ nếu như huynh đệ mình không có chánh nhân Phật thì làm sao mình tu hành để thành Phật? Vì vậy cái mục đích tu hành của huynh đệ chúng ta không ngoài cái lý tưởng giải thoát và giác ngộ. Ngoài cái lý tưởng này ra là tà pháp, là tà kiến, là ngoại đạo, là tà giáo. Tôi khẳng định cái điều đó cho huynh đệ rõ chỗ đó. Anh em huynh đệ chúng ta giàu là xuất gia có, tại gia có. Mà mục đích của tu hành giàu xuất gia hay tại gia gì thì cũng hướng đến cái lý tưởng giải thoát và giác ngộ. Ngoài cái mục tiêu đó ra thì có nghĩa là rơi vào con đường tà kiến, tà giáo. Bởi vì giải thoát thì có giác ngộ, mà giác ngộ là Phật. Bởi vì tất cả chúng ta đều có cái chánh nhân Phật. Mình tu rồi có nghĩa là để mình trở về cho bằng được, trở về cái điểm đến của mình, đó là liễu nhân Phật. Vậy thì từ cái chánh nhân Phật mà trở tới cái liễu nhân Phật thì phải đi ngang cái đoạn đường gọi là duyên nhân Phật tánh. Đó là tam nhân Phật tánh, chánh nhân Phật tánh, duyên nhân Phật tánh, liễu nhân Phật tánh. Ai cũng có ba cái điều đó. Nhưng mà ngặt nổi chánh nhân Phật tánh có và trở về liễu nhân Phật tánh được, nhưng mà cái quá trình duyên nhân Phật tánh nó nhiều cái giai đoạn. Nếu ta gặp được cái thầy lành bạn tốt mà khai mở, mà dắt nhiều, mà khuyên lên, mà trợ duyên, thì coi như cái duyên nhân đó nó là một điều may mắn cho chúng ta. Còn giá như cái cuộc đời nó bị sóng dồi gió giật, nó bị giàu tử ra sanh, rồi có khi mình không chịu đựng nổi, mình thối chí của mình, mình thối chuyển. Cho nên tu hành các vị nhớ rằng, nếu như đã quyết chí, dầu là xuất gia tại gia tu hành, thì ráng cố gắng là phải thấy cho được cái tánh không của vạn pháp. Cho nên thấy như vậy để mình bớt cái lo sợ đi. Tu hành có cái gì đâu mà lo sợ. Mà tu mà sợ quá là tu không được, lo quá là tu không được. Đây là tôi nói cái kinh nghiệm cuộc đời của tôi. Hồi xưa tôi lo lắm. Tôi lo là làm sao mình nói quá cái người ta buồn, người ta bỏ mình sợ mất ai, mất tín đồ. Tu hành mình phải nói sao cho nó ngon, nó ngọt. Tu hành phải nói sao để cho nó mềm, nó mỏng. Tu hành phải nói sao cho nó thanh, nó tao, để cho người ta theo mình, để cho gọi là mình được. Vì được, vì mất đó mà mình sống trong một tâm trạng sợ hãi, lo âu. Cứ mãi sợ ta nói xấu mình, sợ ta chê bai mình, sợ ta chỉ trích mình. Sợ lắm. Mà thưa các vị, mà càng sợ là càng bị sai lầm. Không có sợ. Cố gắng sống. Sống đạp bừa dư luận mà sống, miễn làm sao lương tâm lương tri của chúng ta, dầu là xuất gia hay tại gia, mình xét thấy hành tàn hư thật tự gia tri, quả phúc nhân do cánh phấn thì, thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chí tranh lai tạo giữ lai trì. Cái dòng nhân quả nó không có tha thứ cho một ai. Nó tới sớm mà nó tới muộn mà thôi. Và cái việc mà phải quấy á, là chỉ có mình rõ, chỉ có mình hay thôi. Người đời, người ta nhìn cặp mắt đời, người ta đâu có thấy được phải hay quấy, người ta chỉ đóng cái khuôn nhất định nào đó thôi. Vì vậy mà người tu phải vượt qua cái nỗi sợ hãi thì mới tu được. Mà chỉ vượt qua sợ hãi có nghĩa là con người không có làm gì sai lương tâm, lương tri. Chứ không phải nói vậy mà con người làm sai lương tâm, lương tri, làm phi nhân thất đức, làm nhân luân bại lý, rồi coi như mình nó không sợ là không phải. Nếu con người sống không trái lương tâm, ngửa lên không thẹn với trời, cúi xuống không hổ với đất, nhìn ngang không ngươi với người, thì con người cứ an nhiên tự tại mà sống, đừng sợ gì cả. Cuộc đời này các vị sống sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Người ta ba phước người ta, người thì tiền rưỡi, người 30 đồng. Các vị sống nổi cái miệng thế gian không? Vì vậy mà chúng ta hãy sống theo lời tổ sư nói là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức Pháp thân. Pháp thân là cái bản thể xuyên suốt khắp không gian, quá khứ hiện tại vị lai, thời gian không gian đông tây nam bắc tứ di thượng hạ. Pháp thân nó xuyên suốt. Ảo hóa thân thì thiên biến vạn hóa mọi hiện tượng thế gian, từ pháp thân duyên ra ảo hóa thân, vốn không phải là mà cũng không phải không là. Cho nên vì vậy mà mình phải sống với cái lý trung đạo, là bất lý mà bất tức. Việc danh vi giả danh, việc danh trung đạo nghĩa. Nhân duyên sở sanh pháp ngã thiết tức thị không. Việc danh vi giả danh, việc danh trung đạo nghĩa. Nếu nói rằng đất bùn không phải là chén sành, là bình sứ, bình sứ chén sành không phải là đất bùn, đúng không? Thưa đúng, nhưng mà không đúng trọn vẹn. Không có đất bùn, không có đất cao lân, không có đất cát trắng mịn thì không thể làm ra chén sành bình sứ. Mà nếu gọi là chén sành bình sứ thì không rời đất bùn mà có. Do tương qua tương duyên, do sự thay đổi biến chất, từ đất mùn nó trở thành chén sành bình sứ. Từ chén sành bình sứ tới một cái giai đoạn nào đó nó trả về gọi là đất mùn. Hai cái tên gọi khác nhau nhưng mà chất của nó không khác. Đó là cái bài học mà huynh đệ chúng ta học hai bữa hết cái bài đó rồi đó. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức Pháp thân. Ảo hóa không thân tức Pháp thân. Tóm lại thì mình học cái này có nghĩa mình không có vướng mắc, mình không có chủ quan, không khách quan, không có, không không, không vừa có, vừa không. Những cái thứ mà tôi vừa kể đó, mình đạt tới chỗ đó gọi là cảnh giới bất nhị, là đến bờ bên kia. Còn như mình cứ mình bị giới hạn, bị vướng mắc, bị chủ quan, bị khách quan, bị có, bị không, bị vừa có, bị vừa không, thì mình bị những cái thứ đó, cho nên mình còn gọi là đối tượng và chủ thể. Mà bị đối tượng, bị chủ thể nó ràng buộc với nhau vậy, thì không thể nào mình đạt tới cảnh giới bất nhị, không thể nào mình đến được bờ bên kia. Vì vậy mà đối với đạo Phật cần những người học đạo để nhàn đạo là như vậy. Dẫu biết rằng thời đại ngày nay con người đứng trước một thử thách, một cái thử thách lớn, cuộc sống công nghiệp và xu thế toàn cầu hóa đang tác động rất lớn đến sự phát triển lối sống của xã hội hiện nay, và nó đặt ra những thách thức vô cùng nan giải. Do chịu đựng nhiều cái giá trị rất phức tạp, phá vỡ nhiều hình thức nội dung của truyền thống Phật giáo nói chung, dân tộc Việt Nam nói riêng, nhiều yếu tố phi nhân văn đang ảnh hưởng mạnh tới ý thức và hành vi của nhiều tầng lớp xã hội, từ tu sĩ cho tới cư sĩ, cho tới trí thức, cho tới tầng lớp bình dân. Điều khủng hoảng lối sống là có thật. Kỹ nghệ càng ngày phát triển với tốc độ rất cao, và để bắt nhịp với nhịp sống công nghiệp, để theo kịp với máy móc cũng như các phương tiện hiện đại khác, kết quả làm thay đổi nhịp sống con người một cách nhanh chóng. Đây là nguy cơ con người của cái sự gọi là hiện đại ngày nay. Đó là một cái thế nguy cơ mất dần cái tính tự nhiên trong đời sống tâm hồn, và chịu áp lực tâm lý bất an hoặc cô đơn hoặc trống rỗng là những yếu tố gây stress, làm rối loạn sức khỏe nghiêm trọng. Cho nên nhiều người cũng muốn tìm một chữ nhàn đích thực cho mình. Con người đã nghĩ ra hàng trăm phương pháp, nào là thể dục cơ thể, nào là thiền yoga, nào là thiền zen. Thế nhưng tất cả phương pháp đó mà Đức Phật từ xưa hơn 2600 năm trước mà có khi ta bị lãng quên, mà bây giờ mình cứ nghĩ rằng mình làm như vậy để mình làm mới, chứ sự thật những cái điều đó Đức Phật đã dạy rồi cho thế kỷ, cho nhân loại thiên niên kỷ trước đã dạy rồi. Tuần sau, huynh đệ chúng ta vào bài thứ hai là Pháp Thân Giác Liễu Vô Nhất Vật Bổn Nguyên Tự Tánh Thiên Chân Phật Ngũ Quẩn Phù Hư Không Khứ Lai Tam Độc Thủy Bào Hư Xuất Một. Rồi mình tiếp tục học cái bài nữa là Chứng Thật Tướng Vô Nhân Pháp Sát Na Diệt Khước A Tỳ Nghiệp Nhược Tương Vọng Ngữ Cuốn Chúng Sanh Tự Chiêu Bạc Thiệp Trần Sa Kiếp. Thời giờ nó đã hết, huynh đệ mình tạm ngưng tại đây. Mong rằng những cái bài học lúc đầu nó hơi khô khan một chút, từ từ vô các cái bài trong nó có nhiều cái bài rất là thi vị. Những cái bài đầu nó cô động lại, cho nên đòi hỏi cái người nói cũng như người nghe cần cái tư duy nhiều hơn. Chúc lành đến toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.